Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 578, lần nữa thông cáo. Viêm Hoàng Thành cùng Chiêu Hiền lệnh, giờ này khắc này, trong truyền thuyết chi kia kinh khủng mà khổng lồ vong linh quân đoàn. Chính như cùng nước thủy triều đen kịt, nhấp nhô tại một mảnh rộng lớn đất khô cằn bình nguyên lên. Cái này một mảnh thung lũng, nguyên vốn cũng là một mảnh màu mỡ chi địa, nhưng là, bị chi này vong linh quân đoàn chỗ qua về sau, tại tà thần lực lượng ăn mòn dưới, sinh linh khô héo, đại địa biến là đất khô cằn, đã từng thanh thúy tươi tốt rừng rậm hóa là từng mảnh cây gỗ khô. Mà những cái kia lúc đầu có thể xưng bá chủ ma thú, cũng bị cái này kinh khủng lực lượng thôn phệ, chuyển hóa thành từng cỗ vong xương cốt, trở thành chi này vong linh quân đoàn một thành viên, tại cái này một phiến đất hoang vu bình nguyên trung ương. Nguyên bản đứng sừng sững lấy một tòa quy mô không nhỏ thành trì. Trước bây giờ, tòa này nhân khẩu thịnh vượng thành trì đã luôn là quỷ vực. Một đạo đạo âm lạnh đen khí bao phủ nó bên trên. Chung quanh thì là bị khổng lồ khô lâu quân đoàn vây quanh. Trong cuồng phong, tựa hồ còn có thể nghe được vong linh gào khóc. Đứng tại cao cao tường thành bên trên, nhìn lên trước mắt vô biên âm trầm đất khô cằn, lưu bị mặt bên trên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Giờ này khắc này, thân hình của hắn cũng bởi vì tà thần ăn mòn mà sinh ra một chút cải biến. Huyết dịch ngưng kết, hình dung khô cạn, giống như là một bộ hành tẩu thây khô. Mới đầu, Lưu Bị cũng đối với chính mình thân thể biến hóa cảm thấy bất an. Nhưng là, cùng tà thần hòa làm một thể về sau, theo vong linh quân đoàn không ngừng mở rộng, kia liên tục không ngừng tăng trưởng kinh khủng lực lượng, nhưng lại để hắn đối loại biến hóa này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Thích như mật ngọt, theo không ngừng cướp đoạt cùng chuyển hóa. Bây giờ vong linh đại quân, số lượng đã tăng trưởng đến mấy chục vạn chúng. Khi đi ngang qua phương Bắc băng nguyên lên cái này một tòa hoang vu hồ bắt vương thành lúc, đã từng bị tiêu thiên diệt sát mấy chục vạn quỷ linh gào khóc. Lập tức hấp dẫn bị tà thần phụ thể Lưu Bị, rất nhanh quyết định đem tác phẩm vì mình ngự tỏa vị trí. Tại tà thần lực lượng tác dụng dưới, tòa hoang vu vương thành chung quanh, một đạo đạo cự đại tường thành đất bằng rút lên. Vương thành bên trái, phù văn vu sư đem lấy từng cái tà ác khống chế pháp thuật đánh vào bị chuyển hóa thành vong xương cốt ma thú, huấn luyện bọn chúng trở thành ma quân lực lượng, mà phía bên phải càng lớn một phiến đất hoang vu bên trên. Hàng ngàn hàng vạn mới chuyển hóa vong linh thì là ở chỗ này tiếp nhận huấn luyện, trở thành vong linh đại quân có sinh lực số lượng. Tại đã từng hoang vu vương thành, bây giờ tà thần thành lũy chỗ sâu nhất, cao cao ngự tọa bên trên, tản ra khí tức khủng bố thân hình chính đoan ngồi trong đó. Ở phía sau hắn, một đạo đạo đen khí không ngừng biến ảo hình thái, mơ hồ phác họa ra một cái vô cùng to lớn mà kinh khủng hư ảnh. Tại ngự tọa phía trước, bậc thang dưới xương hàn trong đại sảnh, giờ phút này, chính chiếm cứ một đầu to lớn hài cốt ma long, tản ra đồng dạng khí tức kinh khủng, ẩn phục trong bóng đêm, mà ngự tọa phía trước thông đạo bên trên. Thỉnh thoảng có một ít vong linh thông qua nơi đây hướng ngự tọa lên tà đế báo cáo gần nhất tiến triển, mà những cái kia làm hắn cảm thấy bất mãn vong linh thì là lập tức bị trong bóng tối hài cốt ma long thôn phệ, trở thành nó mới lực lượng. Cái này một tòa trong bóng tối thành lũy, ở trách tại rét lạnh phương Bắc, không ngừng mở rộng gắng sức số lượng. Mỗi một ngày, đều có từng nhánh vong linh quân đội bị phái hướng bốn phương tám hướng, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy chung quanh thổ địa, tập kích chung quanh thành trì, đem càng nhiều sinh linh chuyển hóa thành vong linh quân đoàn, đồng thời lớn mạnh chính mình lực lượng. loại này lực lượng khuếch trương, ngay từ đầu lặng yên không một tiếng động, nhưng mà, theo ăn mòn chống cự không ngừng mở rộng, cuối cùng cũng có một đoàn, đột phá phương Bắc Hoang Nguyên, tiến vào người chơi tầm mắt, một hạng trung người chơi đoàn đội khống chế thành trì, xa xa thấy được một bộ để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin tình cảnh. Rộng lớn trong Hoang Nguyên, đầu tiên là xuất hiện một đầu lăn lộn hắc tuyến, âm phong kêu khóc bên trong, đầu này lăn lộn hắc tuyến bỗng nhiên biến thành một chi khổng lồ vong linh quân đoàn. Từng cái khô lâu binh sĩ, giống như thủy triều bao vây tòa này người chơi khống chế thành trì. Những này khô lâu binh sĩ, trong con mắt thiêu đốt lên tái nhợt quỷ hỏa, không biết mệt mỏi cũng không có cảm giác nào, nhưng thật giống như có được vô tận lực lượng. Mặc dù cái này một chi người chơi đoàn đội cũng thành lập nên mấy vạn người lực phòng ngự số lượng, nhưng là tại chi này kinh khủng vong linh quân đoàn trước mặt lại cơ hồ không có phản kháng lực lượng. Tại thành trì bị thôn phệ trong nháy mắt, có một bộ phận người chơi vẫn là lợi dụng du lịch đối nội đưa nhiều lần nói, đem cái này một cái kinh khủng tin tức tiết lộ ra ngoài. Mà những này tin tức trọng yếu vừa lúc bị Tiêu Thiên nhìn thấy. Hiện tại, cơ bản lên có thể khẳng định, cái này một chi đột nhiên xuất hiện tà ác lực lượng. Vong linh đại quân, nhất định chính là tà đế lưu bị lực lượng, mà loại này lực lượng chỗ đặc thù, chính là có thể thông qua thôn phệ những sinh linh khác, đến lớn mạnh thực lực của mình. Lưu bị bản thân, khẳng định là không có đủ năng lực như vậy, khả năng duy nhất liền là bị một loại nào đó cường đại lực lượng khống chế, hoặc là nói dung hợp, mà loại này lực lượng khẳng định cũng không phải tới từ Tam Quốc thế giới bản thân, mà là tại thế giới dung hợp thời điểm đến từ càng cao hơn một tầng lực lượng. Tà đế lưu bị quật khởi cũng tại Tam Quốc thế giới bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, không chỉ là người chơi, Thiên Đế Viên Thiệu, Đấu Đế Tào Tháo, Huyền Đế Tôn Kiên, tất cả đều chú ý tới cái này một cỗ cường đại mà kinh khủng lực lượng. Thậm chí cân nhắc liên thủ đối địch. Cùng lúc đó, một đầu thông cáo, cũng đồng thời ở trong game toàn khu toàn bộ server tuyên bố. Mà tuyên bố người, lại không là dĩ vãng hệ thống, mà là đã trở thành duy nhất kế thừa đại thống Tiêu Thiên. Chỉ có chính thống kế thừa đế vị Tiêu Thiên mới có được lấy hệ thống thông cáo hình thức tuyên bố tin tức quyền hạn. Mà đầu này thông cáo nội dung thì là lệnh toàn thể người chơi quần tình kích động, lại một lần nữa sôi trào lên. Bởi vì lần này thông cáo thực tế lên bao hàm hai cái nội dung tráng. Cái thứ nhất nội dung là đem Lạc Dương Thần đều đổi tên, đổi là Viêm Hoàng Thành. Mà cái thứ hai nội dung thì là một lần chiêu hiền lệnh, theo Tiêu Thiên thực lực không ngừng gia tăng, nghiễm nhưng đã trở thành trò chơi đệ nhất nhân về sau. Muốn đến đây tìm nơi nương tựa người chơi có thể nói là hàng hà sa số. Chỉ bất quá bởi vì Long Trì Thành một mực không có giống người chơi khác chủ thành như thế đối ngoẩm mở ra, cho nên một mực tràn đầy cảm giác thần bí. Hiện nay ngũ đế thế chân vạc, tranh bá đã mở ra, ngoại trừ Tào Tháo Viên Thiệu những này kiêu hùng bên ngoài, còn nhiều thêm một cái thực lực quỷ dị mà kinh khủng Lưu Bị. Còn lại người chơi, vô luận là tại cái khác chư hầu thủ hạ lăn lộn cái một quan nửa chức, vẫn là từ sao lý tốt, xây thế lực, tại ngũ đế kinh khủng lực lượng kẽ hở dưới cầu sinh, đều là mười phân lo sợ bất an. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên rốt cục lựa chọn đứng ra vung cánh tay hô lên. Đối với sở hữu người chơi mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại ủng hộ. Tại trong lòng của bọn hắn, Tiêu Thiên không thể nghi ngờ đã đại biểu cho người chơi quần thể không thể nghi ngờ cường đại nhất lực lượng, thậm chí trở thành một loại tín ngưỡng lực lượng. Nhất là có được cường đại như vậy lực lượng, Tiêu Thiên cũng không có lựa chọn trực tiếp diệt đi Đại Hán Hoàng Đình, mà là đạt được Hán Hiến Đế tán thành, trực tiếp lấy nhường ngôi hình thức đạt được Trấn Quốc Đế ấn cùng chính thống đế vị. Điểm này cũng là để còn lại người chơi tin phục lực lượng. Lần này chiêu hiền lệnh, không thể nghi ngờ để sở hữu người chơi cảm thấy vô cùng phấn chấn cùng chờ mong. Hằng hà sa số người chơi, từ bỏ trước mắt chức quan, thậm chí là đã thành lập thành trì thế lực, trực tiếp từ các nơi trên thế giới, tụ tập đến đã từng Lạc Dương thần đều. Cũng ngay tại lúc này Viêm Hoàng Thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.